Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117 huyết quỷ phiên. Ẩn nấp ở Hàn Thiết Thành lâu như vậy đến ngươi một chút thanh danh đều không lộ. Như thế nào sẽ bởi vì một cái mới đến ta như thế khác thường? Nếu là hảo ý, sớm đã gặp nhau, mà ngươi lại là vẫn luôn không có ra mặt tiếp xúc chúng ta. Như vậy tất nhiên là ác ý. Nếu không phải bởi vì ta, kia tất nhiên là bởi vì cầm cơ. Mà ở Hàn Thiết Thành, đối chúng ta tung tích rõ như lòng bàn tay tự nhiên chỉ có khách điếm người. Mà không phải Hàn Thanh Kiêu. Giọng nói chưa lạc, Đại Ly đã đi vào nam tử trước người, các hạ còn không chịu buông ra ngươi đến móng vuốt sao. Huyết năng ngưng tụ thành một phen cùng lang nha cùng loại đến huyết chủy. Theo lang nha ngang nhiên treo cổ. Huyết năng năng lượng hơi thở thật sự quá mức quỷ dị hơn nữa bất tường. Nam tử sắc mặt hơi đổi. Âm trầm một chút. Không tự chủ được thu hồi chính mình tay. Ngược lại toàn lực đối đời trước Ly. Rầm rầm. Chớp mắt. Hai người đó là đem phòng oanh cái nát nhừ. Lúc đó, Lê Nguyên Thanh đám người nghe được tiếng vang đó là đã hướng tầng cao nhất vọt tới. Khi bọn hắn vọt tới cái này công kích mảnh đất, đó là nhìn đến kia chiến đấu kịch liệt chính hàm đến hai người. Líu lưỡi kinh ngạc, bất quá lập tức Lê Nguyên Thanh đó là kinh uống. Dương Nhi, mang theo cầm cơ đi mau. Ta tới hỗ trợ, sợ là không cần. Kẻ thần bí một trưởng phách về phía Đại Ly đồng thời cũng bị Đại Ly đồng thời phóng tới lang nha. Cùng lôi đình tuyệt hậu lộ, cầm lòng không đậu đi theo Đại Ly nhảy ra trên vách tường cửa động. Kia chết sống không chịu buông tha đối phương tư thế. Đột nhiên vừa thấy, còn tưởng rằng hai người là tình chàng ý thiếp. Cùng nhảy lầu đâu, công tử, Lê Nguyên Thanh muốn đi cứu Đại Ly đã là không kịp. Thiết Vân Phi mau tay nhanh mắt. Quát, người kia cực kỳ lợi hại. Chúng ta vẫn là trước mang theo cầm cơ cô nương đi thôi. Cầm cơ tựa hồ có chút vấn đề. Ba người vừa thấy, tức khắc sắc mặt trầm xuống dưới. Này như thế nào như là một cái người sống a? Giao nghĩ đến ngày đó nhìn đến mỹ lệ vô song. Cười nhạt vui mừng cầm cơ. Hiện giờ vừa thấy có khác thương hải tăng điền cảm giác liền ở ba người thầm hận thời điểm. Đột nhiên nghe được một đạo cổ quái tiếng kêu. Cái này tiếng kêu tựa hồ đã từng ở nơi nào nghe qua. Đúng lúc này, Lê Nguyên Thanh nhìn phía vách tường cửa động ở ngoài, thình lình nhìn đến một con to như vậy huyền âm kim điêu dương cánh lượn vòng ở trời cao. Mà ở khách điếm cao lầu ở ngoài, trên đường cái người đồng thời kinh hô. Liền khách điếm nội người đều nhất nhất chạy đến trên đường cái, khiếp sợ hoảng sợ đến nhìn trời cao chung kích động luân phiên hai người. Quỷ dị chính là bọn họ rơi xuống tốc độ đều rất chậm, tựa hồ vận dụng cái gì bí pháp giống nhau. Ngưng khí thành ti, đem trong cơ thể chân khí ngưng tụ thành thượng toàn thể lưu, lấy khống chế thân thể huyết nhục trọng lượng đạt tới nhẹ nhất. Này hai người thật là lợi hại, chân khí thao tác trình độ lợi hại. Kia hai người là ai? Còn có chút người không thấy rõ hai người khuôn mặt, đó là từng người ngờ vực không chừng. Lúc đó, khách điếm nội đi ra một ít người thân ảnh, rõ ràng là phía trước ở linh khí lốc xoáy nội xuất hiện nhân vật. Bọn họ nhìn đến Đại Ly đều là kinh ngạc không thôi. Mà ở khách điếm đường phố ở ngoài một ít tới gần đường phố phía trên, giờ phút này cũng nhảy lên một cái cá nhân ảnh. Bọn họ đều là cảm ứng được đánh nhau hơi thở mà chạy tới. Xoát xoát, Bùi Hạo Nhiên đứng ở nóc nhà, thấy như vậy một màn không cấm líu lưỡi, như thế nào là nàng? Thực lực của nàng, đâu chỉ lợi hại, quả thực túc sát vô cùng. Lôi đình cùng âm mang đánh sâu vào không ngừng, mà nam tử trong tay cũng là liên tiếp oanh xuất trưởng ấn. Một bên thao tác từng đoàn ngọn lửa luân phiên oanh tạc. Có khác với mặt khác luyện khí các tu sĩ có hoa không quả đến hỏa hệ thuật pháp. Cái này nam tử trình độ đã có thể lợi hại nhiều. Kia bắn ra tới hỏa cầu từng viên ngưng thật, như là một đoàn thiêu đốt xích diễm dung nham. Nóng cháy trước liệt, phảng phất xuyên thấu qua không khí là có thể đốt cháy Đại Ly. Xoạt, lang nha cắt hướng một viên hỏa cầu. Tua nhỏ đồng thời, những cái đó hỏa tinh cũng phun xạ đến Đại Ly trên mặt. Lại là một chút cũng không thương đến Đại Ly. Nhìn đến Đại Ly không uổng trúng gió chi lực coi như hạ hỏa tinh. Kẻ thần bí sắc mặt hơi đổi. Tiếp theo cười lạnh nói. Không nghĩ tới thực lực của ngươi thế nhưng tiến bộ nhanh như vậy. Kia Đại Linh Châu thật đúng là lợi hại. Đại Ly nheo lại đôi mắt. Cười cười. Nhàn nhạt nói. Ta da dày không được sao? Gì? Mọi người nghe vậy không cấm bẹp cười. Cái này Đại Ly thế nhưng còn dám nói giỡn. Bang! Bang! Hai người cho nhau oanh kích hướng đối phương. Rốt cuộc dừng ở hai cái khoảng cách 100 mét trên nóc nhà. Kiên nóc nhà bởi vì hai người rơi xuống mang theo lực đánh vào ngang nhiên dập nát sở hữu mái ngói. Có vẻ rất là chật vật, hai người xa xa tương đối. Đều là tuyệt đỉnh thực lực. Những người khác tự nhiên không cùng trộn lẫn. Chẳng qua tới quan chiến người lại là càng ngày càng nhiều, trong đó không thiếu một ít quen biết. Người, này đường phố mặt khác một khách điếm phía trước. Hàn Thanh Giao cùng Hàn Vân Đức bọn người là kinh ngạc nhìn một màn này, Thanh Giao. Người nhận thức cái này công tử thật đúng là không đơn giản a. Hàn Vân Đức tín nhiệm chính mình nhãn lực. Cùng người khác theo bản năng cho rằng Đại Ly phía trước liền che giấu thực lực bất đồng. Hắn cảm thấy phía trước Đại Ly thực lực tuyệt đối không có như vậy cường. Cho nên, Đại Ly là ở ngắn ngủn một ngày thời gian nội đại biên độ biến cường, Hàn Thanh Giao lại là chưa. Kịp nghe lời hắn, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, người kia là ai a? Hồng Y, là Hồng Y công tử a. Ta nói chính là mặt khác một người. Trước kia không nghe nói qua cái này cao thủ, là chưa thấy qua, liền Hàn Vân Đức những người này cũng chưa thấy qua. Này đây hoài nghi người rất nhiều, Đại Ly cùng kẻ thần bí đều không có lưu ý những người khác. Chỉ là nhìn đối phương, kẻ thần bí hẹp dài đôi mắt nheo lại. Giống chỉ hồ ly giống nhau cười, cũng có vẻ cực có tự tin. Tiểu tử, bất quá là một nữ nhân mà thôi, đã chết liền đã chết. Hôm nay ta cũng coi như là vừa lòng, liền không giết ngươi, nghe lời này. Hắn là muốn dừng tay, phỏng chừng là bởi vì đã đến người quá nhiều. Hắn bản thân không muốn đối mặt nhiều như vậy luyện khí tu sĩ, Đại Ly dùng tay sờ soạng Hạ Lang Nha. Đôi mắt hơi rũ, thanh âm cực kỳ rõ ràng. Theo ý ta tới, người kia dơ bẩn linh hồn còn so ra kém nàng một cây tóc, kẻ thần bí giận cực phản cười. Thật đúng là người trẻ tuổi, có sức sống, như vậy ta cũng không ngại hôm nay lại giết một người. Hỏa viêm liền tinh thuật, hoác, hoác, hoác, 10 viên hỏa cầu hình thành một cái thẳng tắp, vèo oanh tạc hướng Đại Ly. Xoát, Đại Ly thân thể chợt lóe, thình lình bay vọt 5 mét rất cao, bàn tay ném ra tam chương bùa chú, trời giáng phi xương, xoát, xoát, xoát, phi xương thứ hỏa. Hỏa tinh xương tiết nổ bắn ra, đường phố cùng phòng lâu đều bị phá hư hơn phân nửa. Đốt cháy, xương giá, cực kỳ quỷ dị, những người khác thấy thế đó là vội vàng chạy trốn. Tránh đến xa xa mà, cũng liền một ít tự phụ thực lực quá cường luyện khí tu sĩ mới dám đãi ở phụ cận, ha. Bùa chú tóm lại là ngoại tại chi vật, bại gia tử a bại gia tử, kẻ thần bí cười dữ tợn. Cùng Đại Ly cách 100 mét khoảng cách sử dụng thuật pháp oanh tạc. Luận chân khí nồng đậm trình độ, tự nhiên là hắn thắng được. Hắn sớm đã nhận thấy được Đại Ly đến chân khí cũng không tính nồng đậm. Này đây, hắn tin tưởng vững chắc chính mình sẽ giết chết Đại Ly. Bùa chú luôn là sẽ dùng hết không phải sao? Ngươi cho rằng ta chỉ biết bùa chú. Đại Ly cũng duy trì bình tĩnh biểu tình. Bàn tay bóp lôi pháp ấn ký. Đánh xuống từng đạo lôi đình, thân thể lại là thẳng tắp hướng kẻ thần bí phóng đi. Tìm chết, kẻ thần bí trong mắt lãnh quang bạo nhiên hội tụ, bàn tay vung, một cái huyết cờ giống nhau bộ xương khô cờ xí ở trong tay hắn xuất hiện, kia huyết hồng cờ đế. Ám hắc bộ xương khô ấn ký, giữ tợn lợi chảo, có vẻ như vậy đáng sợ, đặc biệt là mặt trên theo kẻ thần bí chân khí rót vào. Tràn ra một tia nồng đậm hắc khí, không tốt. Đó là bạch ngân pháp khí huyết quỷ phiên. Lê Nguyên Thanh mặt mũi trắng bệch, kinh hô hò hét. Huyết quỷ phiên chính là tà ác chi vật. Người này lai lịch không cần nói cũng biết. Người này rốt cuộc là ai? Tà đạo người. Thế nhưng là tà đạo người. Hàn Vân Đức đám người đã chạy như bay đánh úp lại. Muốn ra tay giúp trợ. Mà một ít người cũng là vận sức chờ phát động. Đảo không phải nói bọn họ trời sinh muốn trừ bạo giúp kẻ yếu. Mà là vốn dĩ chính tà không đội trời chung. Kia tà đạo người nếu là giết Đại Ly. Còn có thể buông tha bọn họ. Kẻ thần bí nơi nào còn có trước kia hòa ái tư thái. Biểu tình dữ tợn vài phần. Đi tìm chết đi. Huyết ma chơi. Từ huyết quỷ phiên phun ra một đoàn huyết hồng mang hắc ngọn lửa. Hóa thành một con há to miệng rít gào bộ xương khô. Kéo huyết diễm cái đuôi chiều Đại Ly bên này gào thét mà đến. Những cái đó phi xương rừng ở mặt trên đều là trực tiếp hóa thành khí yên. Chớp mắt, ma chơi bộ xương khô liền tới rồi Đại Ly trước mắt. Đại Ly nhìn đến đối phương tế ra đáng sợ quỷ hỏa bộ xương khô cũng là hơi thay đổi sắc mặt. Nháy mắt linh hoạt đến muốn triển khai di động quỹ đạo. Lại là phát hiện kia ma chơi bộ xương khô cũng là quỷ dị đến xoay phương hướng. Này quỷ đồ vật, âm thầm mắng một câu. Ám đạo này một kích trốn không xong cũng không hảo chán a. Lại xem này đó cái nhắc tới vũ khí tu sĩ. Lại là một cái cũng không ra tay. Bĩu môi, này đó lão đông tây. Sướng tuồng nhưng thật ra đâm vào diễn. Vẫn là tự cứu đi. Xoát xoát, Đại Ly như cũ chiều kẻ thần bí phóng đi. Thẳng tắp đối mặt kẻ thần bí cũng chính là ma chơi bộ xương khô. Sắp tới đem mặt đối mặt thời điểm. Nàng thình lình vứt ra tam chương bùa chú. Tam lăng hộ thuẫn phù. Từng khối tam lăng hộ thuẫn hình thành tam thành phòng hộ che ở Đại Ly trước người. Bành, bành, liên tiếp nát hai khối hộ thuẫn. Đệ tam khối chắn một lát hô hấp. Cũng bị ma chơi bộ xương khô cắn nuốt đi vào. Tiếp theo kia ma chơi bộ xương khô đó là thẳng tắp chiều Đại Ly đầu thích cắn đi xuống. Oanh, một bó lôi đình oanh tạc xuống dưới. Đem ma chơi bộ xương khô phách nứt ra một tiểu khối. Tiếp theo cuối cùng Đại Ly trước người ngưng tụ một thanh huyết xoa. Vèo, phụt, ngang nhiên xuyên thấu ma chơi bộ xương khô. Tàn giã dập nát, mà nhưng vào lúc này. Đại Ly hai chân bắn ra. Biểu phóng tới đến kẻ thần bí trước người. Tay trái nhéo một lá bùa. Tay phải nắm lang nha. Kẻ thần bí tuy kinh ngạc Đại Ly phá vỡ ma chơi bộ xương khô công kích. Lại cũng là không sợ Đại Ly. Đang muốn ra tay. Lại là thấy Đại Ly trong tay bùa chú hóa thành một đoàn hắc khí nháy mắt bám vào ở đầu của hắn. Thượng, thứ gì? Sao lại thế này? Kẻ thần bí trước mắt tầm mắt nhoáng lên. Đại Ly đến thân ảnh quỷ dị biến đổi. Biến thành một con mặt mũi hung tợn ác quỷ. Từ giếng cạn bò ra tới. Mà hắn chân cũng đột ngột đau nhức lên. Quý đầu vừa thấy, lại là từng con mang huyết phi đầu tán phát đến nữ quỷ đầu cắn xé. Khó trách như vậy đau. Mà này đó nữ nhân còn không phải là hắn trước kia giết chết những người đó sao? Còn có một cái là phía trước cầm cơ, không? Không đúng, đây là ảo giác, các ngươi đều là giả. Giả, kẻ thần bí điên cuồng công kích tới những người này đâu. Nhảy nhót lung tung. Biểu tình lại là kinh hoàng mà trắng bệch. Hết chương.